Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, Viên Thuật Xưng Đế. Hạ, nghe được Bàng Thống vấn đề, Diêm Tượng không khỏi sửng sốt một chút. Đúng nga, hiện tại Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã tại Chúa Công trong tay. Tin tức đã truyền ra, căn bản là che giấu không hạ. Coi như ngươi không đăng cơ là đế, chỉ bằng vào tay cầm Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chính là nguyên tội a. Nghĩ lấy nửa ngày về sau, Diêm Tượng mới nói ra, thuộc hạ cho rằng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là Hoàng thượng ngự dụng chi vật, nên đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiến cho đương kim thánh thượng. T, nghe được muốn đem Ngọc Tỷ dâng ra đi, Viên Thuật lập tức có loại thịt đau đến cảm giác. Thật vất vả chiếm được đến Ngọc Tỷ, sao có thể cứ như vậy dâng ra đi đâu? Viên Thuật không khỏi mắt ba ba nhìn hướng về phía Bàng Thống. Ý là để Bàng Thống nói câu công đạo. Bàng Thống cười lạnh nói, hiện tại ai không biết, Tào Tháo chính là lớn hán gian tặc, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Nếu như đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiến cho đương kim thánh thượng, cùng hiến cho Tào Tháo khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là muốn hiến cho Tào Tặc sao? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Bàng Thống, Diêm Tượng không khỏi chần chờ. Đúng vậy a, nếu như đem Ngọc Tỷ dâng ra đi đến lời nói, tuyệt đối là trợ trụ vi ngược đến hành vi. Cuối cùng, Diêm Tượng không khỏi cau mày nói ra. Thế nhưng là, nếu như Chúa Công xưng đế đến lời nói, thế tất sẽ khiến các lộ chư hầu vây công, trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Bàng Thống cười lạnh nói. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi Chúa Công xưng đế, sẽ có vô số nhân tài, sĩ tử, bách tính trước tới nhờ vả. Còn nữa nói, Chúa Công kỳ thật có thể cùng Giang Đông Lã Bố kết minh. Ngươi cho rằng, một khi chúng ta cùng Giang Đông kết minh, coi như cùng khắp thiên hạ chư hầu là địch vậy thì thế nào? Bọn hắn chiếu cố là đối thủ của chúng ta sao? Diêm Tượng không khỏi phản kích nói. Chúng ta mới vừa vặn đánh qua Lã Bố, cướp đoạt hắn Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận chi địa. Lã Bố hận chúng ta còn đến không kịp, làm sao lại cùng chúng ta kết minh đâu? Bàng Thống khinh thường nói ra, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Bởi vì Lã Bố biết, một khi chúng ta bị công phá, như vậy tiếp xuống, bọn hắn kế tiếp mục tiêu công kích, nhất định là Lã Bố không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi là Lã Bố, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Diêm Tượng trực tiếp bị Bàng Thống đang hỏi. Nhìn thấy Diêm Tượng không lời nào để nói, Bàng Thống nhịn không được nói ra. Chúa Công, đây là trời cao ban cho Chúa Công Phú Nguyên. Trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, hướng Chúa Công định đoạt. Mời Chúa Công đăng cơ làm đế. Mời Chúa Công đăng cơ làm đế. Hoàng thượng ở trên, xin nhận lão thần cúi đầu. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiện tại cũng không chỉ Viên Thuật muốn làm Hoàng thượng a. Kỳ thật Viên Thuật thủ hạ văn võ đại tướng, 9 thành 9 đều muốn để Viên Thuật làm Hoàng thượng a. Bởi vì Viên Thuật làm Hoàng thượng, bọn hắn là Viên Thuật bộ hạ cũ, khẳng định lại nhận phong thưởng. Bọn hắn chức quan trực tiếp có thể đến cái cấp 3 nhảy. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thuật bộ hạ đã trực tiếp xưng hô Viên Thuật vì hoàng đế. Viên Thuật long nhan cực kỳ vui mừng, vui vẻ nói, chúng ái khanh không cần đa lễ. Ha ha, Diêm Tượng nhìn lấy một màn trước mắt, thở dài, tự biết khuyên nhiều vô ích. Cuối cùng thật sâu nhìn Bàng Thống một chút. Diêm Tượng biện bất quá Bàng Thống, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý Bàng Thống chủ trương. Diêm Tượng biết rõ, Bàng Thống mới có thể ở trên hắn. Hắn cũng không tin, Bàng Thống sẽ nhìn không ra Viên Thuật xưng đế sẽ mang đến hậu quả gì. Đã như vậy, kia Bàng Thống vì cái gì còn muốn khuyên chúa công đăng cơ làm đế đâu? Hắn đến cùng có mục đích gì? Viên Thuật vội vã không nhịn nổi xưng đế. Tất nhiên, tại xưng đế trước đó, Viên Thuật trước muốn rèn đúc một tòa chính mình hoàng cung. Bởi vậy, Viên Thuật sai người đem Thọ Xuân Thành sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Xây thành hoàng cung, Viên Thuật lấy Thọ Xuân vì đô thành, quốc hiệu vì trở thành nước, niên hiệu vì trọng gia. Viên Thuật truyền hịch các lộ chư hầu, mời các lộ chư hầu đến tháng sau số năm đến đây Thọ Xuân xem lễ. Thiên hạ chư hầu thu được Viên Thuật truyền hịch, không khỏi rất là chấn kinh, nhất là tại sĩ trong rừng, càng là đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cái gì? Viên Thuật vậy mà xưng đế? Hắn làm sao dám? Cái này loạn thần tặc tử, cái này tiểu nhân vô sỉ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ sĩ tử đối Viên Thuật đều dùng ngòi bút làm vũ khí. Thiên hạ chư hầu cũng là ngo ngoe muốn động, chuẩn bị chinh phạt Viên Thuật. Bất quá, lúc này Tào Tháo còn vừa mới cầm xuống Ký Châu chi địa, còn không có tiêu hóa xong toàn, Lưu Bị đang cùng Kinh Châu thế gia lục đục với nhau, không thể hoàn toàn trưởng khống Kinh Châu, lã bố liền càng không khả năng thảo phạt Viên Thuật. Nói đùa cái gì, Viên Thuật ngọc tỷ chính là lã bố vụng trộm đưa cho hắn. Bàng Thống sở dĩ cực lực giật dây Viên Thuật xưng đế, đều là xuất từ lã bố thủ ý. Viên Thuật chính là lã bố đẩy ra hấp dẫn các lộ chư hầu ánh mắt tồn tại. Lã bố làm sao lại động Viên Thiệu đâu? Chỉ có Mã Đằng, Công Tôn Toản nghe được Viên Thuật xưng đế tin tức về sau, giận tím mặt, dẫn binh tiến đánh Viên Thuật. Bất quá bọn hắn căn bản cũng không phải là Viên Thuật đối thủ. Bị Viên Thuật thủ hạ đại tướng Kỷ Linh đại bại, lấy được như thế thắng lợi, Viên Thuật càng thêm không ai bì nổi. Viên Thuật bắt đầu trắng trợn phong thưởng bộ hạ của mình. Phong thưởng Bàng Thống vì thừa tướng, phong thưởng Kỷ Linh vì đại tướng quân, phong thưởng Diêm Tượng vì... Tóm lại, Viên Thuật thủ hạ văn vật bách quan, tất cả đều vui vẻ. Lã bố gần nhất bề bộn nhiều việc. Đầu tiên là phái Quách Gia vì quân sư, Trương Phi cùng Thái Sử Từ vì đại tướng. Hai người từng người thống lĩnh bản bộ, đi đoạt lấy Giao Châu. Giao Châu mặc dù cũng là Đại Hán triều một châu, nhưng là cho tới nay cũng không nhận được coi trọng, bởi vì Giao Châu đến một bộ phận địa khu, giao thông mười phần bế tắc, rất khó phát triển, đừng nói là Đông Hán thời kỳ, liền xem như phóng tới 2000 năm sau hiện đại, Quảng Tây thật nhiều địa phương, giao thông cũng không thế nào tốt. Nếu như nói Giao Châu đến ưu thế, đại khái muốn nói nhân khẩu đi. Đồng thời, lã bố một cái khác phương hướng phát triển chính là hàng hải. Lã bố chuẩn bị trước an ổn phát triển một thời gian 2 năm. Khoảng thời gian này không đối ngoại khuếch trương, chủ yếu phát triển ngoại thương. Bởi vì cùng chư hầu ở giữa trở mặt, Giang Đông cùng cái khác chư châu ở giữa giao dịch đã bị phong tỏa. Lã bố muốn phát triển thương nghiệp, chỉ có thể mặt khác mở thị trường. Kỳ thật tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Đông Hán Tam Quốc ngoại thương đã bày ra, châu Âu quốc gia đều có cùng Đông Ngô mậu dịch ghi chép. Khi đó hàng hải kỹ thuật cũng không có hiện đại tưởng tượng yếu như vậy, nhất là lã bố đưa vào thật nhiều hiện đại hàng hải kỹ thuật, khiến cho Giang Đông hàng hải năng lực tăng lên rất nhiều. Hàng hải kỹ thuật tăng lên về sau, lã bố dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, điều động Cam Ninh dẫn dắt hạm đội đi tới Di Châu. Di Châu, bây giờ bị xưng là Đài Loan. Lúc ấy Di Châu, bên trong trên cơ bản đều là thổ dân, nhân khẩu đại khái tại 6-70 vạn trên dưới. Lần này đi Di Châu, trên danh nghĩa là thông thương, trên thực tế thì là khảo sát Di Châu đến phong thổ, còn có thực lực tình huống. Nếu như thích hợp, lã bố quyết định đem Đài Loan trực tiếp thuộc Giang Đông Trì Hạc. Đài Loan hiện tại làm nông đều kỹ thuật 10 phần lạc hậu, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Chỉ cần đem làm nông kỹ thuật, đem nông cụ còn có loại lương truyền bá đi qua. Tin tưởng Đài Loan sẽ tiến vào phi tốc thời kỳ phát triển. Cầm xuống Đài Loan về sau, lại phát triển một chút Hồng Kông cùng Macau. Ngạch, khi đó hẳn là gọi Giao Châu Nam Hải quận Bắc La huyện. Macau thuộc về Giao Châu Nam Hải quận Phiên Vũ huyện. Một khi đem cái này tam địa phát triển, như vậy Giang Đông chẳng khác nào nắm trong tay Nam Hải một vùng biển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.